Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, ta, Tô Phù, vô địch, mưa, tí tách dưới, tia chớp xé rách bầu trời đêm, đại hồng bào tung bay, thề lãnh mà mặt mũi tái nhợt bên trên, hai hàng huyết lệ chảy xuôi mà xuống, khiêng đại đao quỷ tân nương vừa xuất hiện. Chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng hạ thấp rất nhiều. Quân Nhất Trần ngưng mắt nhìn chằm chằm quỷ tân nương. Hắn biết đây là Tô Phù chiến đấu mộng thể, hình người chiến đấu mộng thể rất ít gặp. Nơi xa 15 vị thực mộng giả ăn mặc thống nhất áo mưa đứng an tĩnh. Một cái cấp 2 tạo mộng sư làm sao dám lẫn vào đến loại tầng thứ này trong chiến đấu, tới tinh thần cảm giác liền 20 điểm đều không có. Làm sao cùng bọn hắn này chút thực mộng giả đấu? Chỉ bằng một cái quỷ tân nương. Cầm đầu hai vị phía trước cùng Quân Nhất Trần đại chiến thực mộng giả nheo lại mắt. Liếc nhau, về sau, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, giết, đại nhân vẫn chờ trở về giao nộp. Lời nói hạ xuống. Chung quanh thực mộng giả chính là dồn dập bộc phát ra xúc tu. Kinh khủng tinh thần cảm giác nối liền với nhau. Oanh, khí tức ngột ngạt, phảng phất nhường nước mưa nhỏ xuống tốc độ đều giảm xuống không ít. Quân Nhất Trần sắc mặt nghiêm túc, tóc biến dài đến eo, màu tóc biến là màu lam, khí chất càng phát lạnh lùng, sắc mặt của hắn tái nhợt, hiển nhiên. Sử dụng này tờ mộng thẻ đối tinh thần của hắn cảm giác là một loại tiêu hao. Tốc chiến tốc thắng, Quân Nhất Trần đối Tô Phù nói. Hắn biết Tô Phù có át chủ bài. Vẻn vẹn cái kia nắm bút bi liền rất mạnh. Hết thảy cũng không lo lắng. Lời nói hạ xuống, Quân Nhất Trần xuất động thủ trước. Cảm giác phun trào, tầm mắt tựa hồ cũng hóa thành màu xanh thăm thẳm. Quân Nhất Trần nhỏ giày ra tại nước mưa bên trong đạp xuống. Bắn tung tóe ra, nhảy lên một cái, như phi yến dương cánh. Kiếm ngân vang thanh âm vang vọng, ánh kiếm màu xanh lam bao phủ. Quân Nhất Trần sợi tóc phiêu tán mở, thân thể bay lên không. Mũi chân đặt lên trường kiếm màu xanh lam tay cầm bên trên. Bỗng nhiên một trầu, thân thể trên không trung đảo đi một vòng. Trường kiếm màu xanh lam tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Xoẹt một tiếng, nhỏ giọt xuống nước mưa bị kiếm quang cắt thành hai nửa. Một vị thực mộng giả tầm mắt co rụt lại, xúc tu hung hăng quất kích, cùng lam kiếm đụng vào nhau. Phốc phốc, xúc tu bị chạm vì làm hai nửa, rơi xuống đất, Quân Nhất Trần rơi xuống đất, giơ tay lên, kết hợp kiếm chỉ. Dưới chân dẫm lên vũ bộ, cái eo thẳng tắp, phảng phất có một sợi dây đưa hắn cùng phi kiếm liên tiếp, giống như phi kiếm tại Quân Nhất Trần điều khiển dưới, thân kiếm vù vù, phát ra nhẹ nhàng rung động, lay động rơi xuống nước mưa, bắn ra dễ nghe âm phù, như ngâm hát một bài bi ca, phốc phốc phốc, phi kiếm nhanh như tên bắn mà vụt qua. Máu bắn tung tóe bắn ra, mấy vị cấp 3 thực mộng giả đầu vai dồn dập bị trọn bạo. Máu tươi chảy ngang, Tô Phù tầm mắt sáng lên, rất đẹp, Quân Nhất Trần một trầu kỹ thuật, phảng phất cổ đại kiếm tiên, tiêu sái, phiêu giật, đây là dùng bút bi căn bản không thi triển ra được khí chất. Bất quá, tiêu sái là phải trả giá thật lớn. Quân Nhất Trần vẻ mặt càng phát tái nhợt, dùng tinh thần của hắn cảm giác cường độ, điều khiển kiếm ca mộng thẻ, vẫn là hết sức gian nan, màu xanh lá xúc tu oanh bạo mặt đất chui ra, thẳng bức Quân Nhất Trần cổ họng, dự định nhất kích mất mạng, Quân Nhất Trần thân thể xoay tròn, sung sướng đê mê, phi kiếm màu xanh lam rong ruổi trở về, chân tay hắn đạp tại trên đó. Ngắn ngủi bay lên không, lướt ngang ra, mũi chân đá vào trên chuôi kiếm, khiến cho phi kiếm gào thét, thẳng bức màu xanh lá xúc tu. Một bên khác, Tô Phù cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu động thủ, không có sử dụng bát cực băng. Tô Phù thao túng bút tiên bút bi giết địch. Tiểu nô không cần Tô Phù điều khiển. Một đao một cái tiểu bằng hữu. Ăn nhiều như vậy kinh hãi nước. Tiểu nô lực lượng biến đến vô cùng mạnh mẽ. Đại đao chặt xuống. Thực mộng giả hợp với xúc tu cùng một chỗ bị mộng ép chém vì làm hai nửa. Một bên chém, tiểu nô một bên toát ra réo rắt thảm thiết biểu tình ai oán. Hai hàng máu chảy chảy xuôi không thôi. Công tử muốn cắt xén nàng kinh hãi nước. Anh, khó chịu. Bút tiên bút bi, tựa như là cách âm phi toa. Thế nhưng so với phi toa tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Thổi phù một tiếng, một vị thực mộng giả ngực bị xuyên thủng. Không chỉ có như thế, bút bi còn tại ngực bên trong chạy tới chạy lui. Hốt, hốt a hốt, vô tận oán khí, thỏa thích phóng thích. Tô Phù ngoại trừ điều khiển bút bi cùng tiểu nô bên ngoài. Thân hình vọt tới trước, đem từng sợi rơi xuống tại nước mưa bên trong xúc tu nhặt lên. Miêu nương, thỏa thích ăn đi. Xúc tu vung ra, còn đang ngọ nguậy, bọt nước bắn tung tóe. Nơi xa, miêu nương con mắt lóe sáng, lại một lần ném xuống hoa vũ dù chạy vội mà ra. Tín ngưỡng nhảy lên, khẩu bên trong chảy xuôi lấy ngụm nước, bẹp một tiếng nắm Tô Phù ném qua tới xúc tu cho ngậm vào trong miệng. Ăn tươi nuốt sống giống như liền nuốt vào đi, Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Tinh thần của hắn cảm giác không có tăng lên. Thế nhưng, theo miêu nương ăn xúc tu, điều khiển lão âm bút cùng tiểu nô công kích tiêu hao cảm giác thì là khôi phục lại. Tốt, sảng khoái, nếu có đầy đủ xúc tu, tăng thêm miêu nương, hắn chẳng phải là muốn vô địch. Ta, Tô Phù, vô địch, Tô Phù khóe miệng tuét ra. Oanh, bỗng nhiên, mặt đất nổ tung. Một con màu xanh lá xúc tu, hướng phía cười ngây ngô Tô Phù đầu chính là quất kích mà đến. Nơi xa, Quân Nhất Trần tầm mắt ngưng tụ, quát lớn nói, cẩn thận, trường kiếm màu xanh lam chạy như bay mà về, bị Quân Nhất Trần nắm trong tay. Quân Nhất Trần toàn thân chấn động, ướt dẹp áo sơ mi trực tiếp bạo vỡ đi ra, lộ ra thon dài đỏ quả lên thân. Ông! Quân Nhất Trần gò má nghiêm túc, nắm chắc kiếm trong nháy mắt, trong đầu phảng phất có kỳ lạ hình ảnh chợt lóe lên. Đó là kiếm ca mộng cảnh hình ảnh, cắn đầu lưỡi một cái. Quân Nhất Trần để cho mình tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, kiếm chạm mà xuống, đem cái kia đỉnh cấp cấp 3 thực mộng giả liền người mang xúc tu cùng một chỗ chạm vì làm hai nửa. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ Quân Nhất Trần thân thể, theo hắn thon dài dáng người trên da thịt, chậm rãi chảy tràn mà xuống. Tô Phù tại Quân Nhất Trần nhắc nhở trong nháy mắt, liền kịp phản ứng, bất quá, hắn không trốn không né, mãnh liệt nâng lên tay, cầm lấy cái kia xúc tu. Nơi xa, thao túng màu xanh lá xúc tu thực mộng giả lộ ra cười nhạo chi sắc. Ngớ ngẩn, tạo mộng sư thân thể rất giòn thịt. Đây là mọi người đều biết nhược điểm. Bình thường chỉ cần xúc tu tới gần tạo mộng sư thân thể. Trên cơ bản, bọn hắn liền thắng chắc. Bỗng nhiên, hắn cười nhạo ngưng kết. Bởi vì, Tô Phù thân thể đột nhiên phồng lên đứng lên. Một bàn tay níu lại hắn màu xanh lá xúc tu. Rời ạ, tình huống như thế nào? To lớn lực đạo đột nhiên theo xúc tu một chỗ khác truyền đến. Xúc tu cứ thế mà bị lôi ra. Thực mộng giả trưởng khống không được chính mình thân thể. Vô cùng hoảng sợ bị lôi kéo hướng Tô Phù hướng đi bay đi. Một nắm đấm cực lớn. Đột nhiên tại trước mắt của hắn phóng to. Bành! Tô Phù một quyền nện vào thực mộng giả ngực. Thực mộng giả thân thể chấn động. Nước mưa chấn động rớt xuống, một ngụm máu sẫm phun ra, ánh mắt đờ đẫn tê liệt trên mặt đất, bút tiên bút bi chạy như bay tới, tại thực mộng giả trên thân thể một trâu mãnh liệt cắm. màu xanh lá xúc tu mềm nằm xuống, khí huyết nhấp nhô, thân thể hừng hực, rơi xuống nước tại tô phù nước mưa trên người phảng phất bị bốc hơi. Hóa thành màu trắng hơi nước, quanh quẩn tại thân thể của hắn chung quanh, tô phù mắt sáng như đuốc, tiểu nô tung bay, rơi sau lưng tô phù, réo rắt thảm thiết, ai oán nhìn chằm chằm tô phù. Anh, công tử, có thể hay không không khấu trừ tiểu nô nước? Tiểu nô chân thành nói, tô phù ở vào bát cực băng trạng thái, khí tức siêu hung quét tiểu nô liếc mắt, kinh khủng khí huyết quay cuồng. Tô phù trong lỗ mũi hừ ra một câu, cái nhìn kia, xem tiểu nô ôm chặt đại khảm đao trong tay. Công tử, thật là khủng khiếp, hù chết quỷ. Biêu, một tiếng, tiểu nô hóa thành hồng quang trốn vào mộng thẻ bên trong. Nơi xa, miêu nương tứ chi triều kiến, nằm tại nước mưa bên trong, thân thể tròn trịa, trong miệng còn đút lấy hai cây nhúc nhích xúc tu, phảng phất tại cười ngây ngô. Bút tiên bút bi treo ở tô phù trước mặt, tô phù rời khỏi bát cực băng trạng thái, nhìn xem oán khí tiêu tán không ít bút bi, khẽ nhíu mày, oán khí trở nên yếu đi cũng không tốt, nhìn tới nên đổi mấy cái vấn đề mới. Tô phù lẩm bẩm một câu, bút tiên ngoặc kép. Nơi xa, Quân Nhất Trần rời khỏi vô song kiếm tiên trạng thái, tóc dính tại trên trán, toàn thân ướt sũng, lên thân áo sơ mi vải rách rủ xuống lấy, chảy xuống nước. Quân Nhất Trần sắc mặt tái nhợt đi tới, nhìn lướt qua chung quanh toàn bộ tử vong thực mộng già, khóe miệng co giật, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Cái tên này là bật hách rồi hả? Này nhưng đều là cùng hung ác cực thực mộng giả a. Hắn liền truyền thừa mộng thẻ đều dùng, cũng mới khó khăn lắm giết chết mấy cái, mà tô phù phảng phất một bộ người không việc gì giống như một con quỷ tân nương, một thanh phá bút bi, mạnh như vậy sao? Đi chỗ ngươi, ta cần phải dưỡng thương. Đúng, nắm cái kia người sống mang lên, có việc hỏi hắn. Quân Nhất Trần che ngực, sắc mặt tái nhợt ho khan một câu. Tô phù sững sờ, nhẹ gật đầu, từ dưới đất nhặt lên hoa vũ dù, che khuất Quân Nhất Trần đỉnh đầu, nắm ăn tròn vo miêu nương nắm vuốt cổ cầm lên đến, thả trên bờ vai về sau, mới là đem ngất đi thực mộng giả cùng với giá đỡ mang lên. Xa hoa xe bay miễn cưỡng còn có thể chạy, tô phù cùng Quân Nhất Trần lên xe, mưa còn tại tí tách xuống, xa hoa xe bay chậm rãi lái rời nơi đây, biến mất ở trong màn đêm. Trên mặt đất lưu lại đầy đất thi thể, đỏ thẫm gay mũi máu tươi nhuộm dần lệch ra xoay nước đọng. Giang Nam căn cứ bao quanh tụ mộng mẫu thạch hình khối nước kiến trúc bên ngoài, rất nhiều binh sĩ võ trang đầy đủ, ăn mặc đồ dằn di, khiêng phát ra băng lãnh kim loại sáng bóng súng tiểu liên. Hình khối nước kiến trúc pha lê toàn bộ bị chấn nát, 1 mét dày vách tường cũng vỡ vụn ra từng đạo hoa văn. Bành Trảm cùng Lỗ Vĩ sắc mặt khó coi đứng ở bên ngoài. Một cỗ màu xanh quân đội Việt dã xe bay tại mưa rào tầm tã trung hành chạy nhanh mà đến. Từ phía trên bước ra một chỉ mặc dép lào, lông chân rậm rạp chân. Về sau, một vị ngậm điếu thuốc tang thương người trung niên, mặc áo chẽn cùng quần đùi, chống đỡ nắm hoa vũ dù xuống xe. Tiền bối, thấy này sắc bén bóng người, Bành Trảm cùng Lỗ Vĩ tầm mắt đều là sáng lên. Nếu như tô phù ở chỗ này, khẳng định hội nhận ra, này ăn mặc bựa ra hỏa, đúng là Thạch Hoa Cao cửa hàng ông chủ. Giơ tay lên, đè ép ép, chuẩn bị mở miệng, Bành Trảm liền đem lời ngữ thu về. Tình huống thế nào? Ông chủ phun ra một điếu thuốc, miễn cưỡng nói, mẫu thạch sao động, đại mộng chi môn mở ra. Tân tông sư vì trấn áp đại mộng chi môn bên trong đồ vật, đã tiến vào bên trong 3 ngày, sao động không giảm trái lại còn tăng. Bành Trảm vẻ mặt muôn phần khó coi. Biết, ta vào xem, các ngươi bảo vệ tốt bên ngoài. Ngậm lấy điếu thuốc, ông chủ thản nhiên nói. Về sau, rũ cụp lấy dép lê liền hướng rách nát hình khối nước bên trong đi đến. Một hồi về sau, tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng. Kinh khủng sóng khí theo bốn phương tám hướng chấn động ra. Cút về, hình khối nước bên trong. Truyền đến một tiếng ông chủ gầm thét. Kinh khủng tinh thần cảm giác phảng phất như phong bão bao phủ ra. Nhưng tất cả binh sĩ đều là hô hấp hơi ngưng lại. Kinh hãi muôn phần. Hồi lâu sau, hình khối nước bên trong an tĩnh lại. Dép lê cúi tiếng lại một lần vang lên. Cái bật lửa ma sát bắn ra hỏa tinh. Ông chủ sau đó điểm lửa mới một điếu thuốc. Sắc mặt phức tạp theo phá toái hình khối nước bên trong chậm rãi đi ra. Giờ phút này, hết thảy binh sĩ đều là tầm mắt ngưng tụ. Lập tức đứng thẳng, không dám khinh thường. Này ăn mặc dép lào người trung niên, là cái đại lão, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.